huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 734, chương 744, lòng ngạo ban đầu. 3/5, cầu đính duyệt, nếu không phải là bởi vì Long Chiến muốn cùng ban đầu giao từ hôn, cho nên mới lôi kéo Sơ Tinh làm ngụy trang lời nói. Sơ Tinh cũng sẽ không đối với Long Chiến động tâm, hoặc là đối với Long tộc thiếu phu nhân vị trí động tâm. Khẳng định cũng sẽ không náo ra bây giờ như vậy tàn cục. Nàng xem nhiều như vậy sách thuốc, quang chi trị liệu thuật cũng đến rồi trung cấp. Có thể may là như vậy réo rắt cũng không nghĩ ra bất kỳ một cái nào có thể cứu trị ban đầu giao đích. Phương pháp xử lý, cho nên nói, có thể ban đầu giao biết cả đời cứ như vậy ngủ say. Ta biết, là ta sai rồi, Long Chiến cắm đầu uống rượu, đối với réo rắt nhẹ giọng nói, biết sai cũng vô ích, réo rắt không biết bọn họ trong đám người này cùng Nhan Lạc Sinh quan hệ. Nhưng nhìn Long Chiến bộ dạng, réo rắt muốn cũng không cần cùng Long Chiến nói càng nhiều liên quan tới ban đầu giao chuyện nhi. Bọn họ sẽ phải đi nhân giới, tâm lý đè nặng quá nhiều chuyện, đối với bọn họ không có chỗ tốt. Vậy cứ như vậy đi, nếu biết ngươi đã hồi tưởng lại một ít chuyện, cái kia với ta mà nói có thể cũng vẫn là chuyện tốt. Ta có thể biết nên làm sao chữa ngươi, chờ ngươi từ nhân giới mang về độc tình giải dược sau đó. Những thứ khác đến lúc đó lại nói. Nói xong, réo rắt đứng dậy hướng phía thang lầu phương hướng đi tới. Bất quá Long Chiến nhất giơ tay lên, đã đem réo rắt cho tặng xuống phía dưới. Cầm sạch càng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở dưới lầu phía ngoài thời điểm. Thị vệ đã cảm thấy rất bình thường. Có thể réo rắt lại vẫn không thể thích ứng. Nàng ngoại trừ trị liệu thuật bên ngoài năng lực khác đều rất bạc nhược. So với bây giờ Ung Dung cũng không có tốt đến địa phương nào tương đương đi. Dù sao Ung Dung còn có một chút bảo vật có thể phòng thân. Mà nàng cũng chỉ có một đống thuốc. Bất quá cũng còn tốt. Còn như vậy loạn thế, nàng có thể dùng chính mình năng lực cứu nhiều người như vậy tính mệnh. Vậy cũng là một chuyện tốt nhi. Tiên giới thọ mệnh so với nhân giới dài hơn rất nhiều. Ở nhân giới, réo rắt thật là gặp được rất nhiều bên trong ly biệt. Nhưng là ở tiên giới sẽ không có như thế khiến người ta khó qua. Ngươi muốn còn sống tổng còn có biện pháp. Ung Dung ước chừng ngủ một cái vãn bên trên. Sáng sớm hôm sau mới tỉnh lại. Nàng giật giật ngón tay cảm giác được có người. Nàng không cần mở mắt ra liền biết người bên cạnh mình là ai. Ngoại trừ Dương Bình cùng biểu ca bên ngoài, cha mẹ của nàng cũng đã không thể như vậy coi chừng nàng. Nghĩ như vậy, mới tỉnh lại Ung Dung có chút khó chịu. Ung Dung, ngươi đã tỉnh, nghe được Dương Bình thanh âm. Ung Dung không có mở mắt ra lại ừ một tiếng. Dương Bình thấy Ung Dung đóng chặt nhãn có nước mắt chảy xuống. Phía trước trên người nàng có Nhan Lạc Sinh năng lực, cho nên sau khi tỉnh lại chỉ lo báo thù. Nhưng là lúc này mơ màng tỉnh lại về sau liền chỉ có chính mình. Nàng minh bạch, không có Nhan Lạc Sinh năng lực, nàng muốn bang thầy U báo thù đều làm không được đến. Ngoan, không có chuyện gì, Nhan Lạc Sinh không phải nói có thể cứu ngươi thầy U sao? Đừng khóc, Dương Bình ngồi ở bên giường. Ôn nhu bang Ung Dung lau đi nước mắt, nhưng là Ung Dung lại lắc đầu nói, không phải, ta không thể để cho biểu ca cởi ra Nhan Lạc Sinh phân thân. Nàng tình nguyện thầy U không về được, cũng không thể nhượng biểu ca cởi ra Nhan Lạc Sinh phong ấn. Nếu như biểu ca thực sự liều lĩnh giải khai Nhan Lạc Sinh phong ấn, cái kia lui về phía sau tiên giới thời gian cũng rất khiến người ta lo lắng. Nghĩ tới đây, Ung Dung mở mắt ra, trong một đôi tròng mắt toàn bộ đều là nước mắt thủy. Ung Dung cầm lấy Dương Bình tay nói, Dương Bình, đến rồi nhân giới nhất định phải nghĩ biện pháp, tuyệt đối không thể để cho biểu ca đem Nhan Lạc Sinh phong ấn cho cởi ra. Nhan Lạc Sinh nhục thân không thể trở về đến tiên giới tới. Dương Bình không minh bạch, ung dung đi thế ngoại tiên cảnh một chuyến tại sao trở về sau liền thay đổi khẩu phong đâu. Ta trên đời bên ngoài tiên cảnh thời điểm suy nghĩ minh bạch rất nhiều vấn đề. Cũng biết rất nhiều sự tình, ta dám khẳng định Tam Tiên Vương nói với ta nhất định là thực sự. Cho nên, nếu như biểu ca thực sự đem Nhan Lạc Sinh mang về. Vậy hắn, biểu ca hắn, câu nói kế tiếp, ung dung không có nói ra. Có thể Dương Bình nhìn rằng giặc dáng vẻ không giống đang nói đùa. Nhất định là chuyện rất trọng yếu, nhưng thực sự đến rồi nhân giới lời nói. Chỉ sợ rất nhiều chuyện không phải bọn họ có thể khống chế. Nhan Lạc Sinh muốn bọn họ đi nhân giới. Đem của nàng nhục thân mang về. Dương Bình liền suy nghĩ đến nhất định là có mục đích. Nếu không, chỉ bằng Nhan Lạc Sinh thân phận mình năng lực. Ở hôm nay tiên giới cũng có thể triệu hồi ra tinh phong huyết vũ. Nhưng là nàng không có. Nàng bị ma vương mang đi ra về sau liền vẫn luôn đợi ở rằng giặc bên người. Ngược lại thành thành thật thật, nếu không phải là bởi vì ung dung lúc đó tẩu hỏa nhập ma tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc lời nói. Phòng trừng Nhan Lạc Sinh vẫn cũng sẽ không xuất hiện. Nhan Lạc Sinh ở đầu độc bọn họ. Nàng và Long Chiến nói, của nàng nhục thân có thể cứu rằng giặc thầy U. Cổ hột Long Chiến đi nhân giới lời nói nhất định phải mang về chính mình nhục thân. Nhất định là có mục đích của nàng. Hơn nữa cùng Long Chiến có quan hệ. Nghe được ung dung khẩn cấp như vậy, Dương Bình cũng nói, ta biết, đến nhân giới sau đó ta sẽ mượn cớ. Bất quá chuyện này chỉ có hai người chúng ta vẫn là không được. Phải nhường Quỷ Vương cũng biết, không ung dung đồng ý. Réo rắt đến giúp ung dung kiểm tra thân thể sau đó. Ba người liền hướng phía Long Thành đi tới. Đầu tiên là cho Long Uyên thỉnh an. Long Uyên thấy ung dung không có chuyện gì, cũng yên lòng. Hắn tam đệ cùng đệ muội đã biến thành như vậy. Nếu như ung dung ra lại chuyện, hắn làm như thế nào cùng tam đệ bàn giao a? Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Ung dung a, đại bá thật là lo lắng ngươi a. Ngươi nói ngươi, không nên theo A Chiến bọn họ đi nhân giới làm cái gì. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, nhân giới chuyện nhi để cho bọn họ đi làm là được rồi. Long Uyên lo lắng đối với Long Du nói. Long Du cười cười, ôm Long Uyên cánh tay nói. Được rồi, đại bá ngươi không nên lo lắng nữa. Ta không có chuyện gì. Ta còn có Dương Bình bảo hộ ta đây. Không có chuyện gì. Biểu ca đưa hắn không gian liên tiếp đến ta tinh thần hải. Ta gặp phải nguy hiểm có thể tiến nhập biểu ca trong không gian. Không có chuyện gì. Nghe được Long Du nói như vậy, mặc dù là yên tâm một ít, có thể Long Uyên vẫn là lo lắng. Đại bá a, ta nghe nói đã từng Long tộc tiền bối từng cùng Nhan Lạc Sinh đánh một trận. Cái kia là chuyện gì xảy ra nhi? Long Du đỡ Long Uyên trở về ngồi. Đứng ở sau lưng hắn bang Long Uyên nện bả vai. Nghe được Long Du đột nhiên như vậy hỏi. Long Uyên đều ngây ra một lúc. Chuyện này ở trên sách sử cũng không có viết cực kỳ triệt đề. Long Du ngược lại là xem qua. Bất quá chỉ nói là Long tộc tiền bối cùng Nhan Lạc Sinh khai chiến. Trận chiến ấy lớn trời đen kịt. Bất quá từ sau trận chiến ấy, Long tộc liền không còn có đối với Nhan Lạc Sinh động qua tay chân. Nàng tìm khắp cả tất cả sách sử cũng không tìm tới là bởi vì cái gì. Cho nên cũng chỉ có thể tới hỏi Long Uyên. Chuyện này phòng trừng cũng chỉ có qua nhiều thế hệ tộc trưởng mới biết được. Ngươi làm sao đối với chuyện này cảm thấy hứng thú a? Long Uyên hỏi Long Du, cũng không có cái gì. Chính là cảm thấy hiếu kỳ, ta ở chúng ta Long tộc trên sử sách đều nhìn không thấy đâu. Năm đó Long tộc tiền bối có phải hay không gọi Long Ngạo ban đầu? Long Ngạo ban đầu, danh tự này từ Long Du trong miệng nói ra, cũng sắp Long Uyên dẫn vào trong suy nghĩ, liền hắn đều không có thể tận mắt thấy quá một lần kia chiến dịch. có thể biết được, vì Hà Long tộc tiền bối được xưng thượng cổ chiến thần muôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.